Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 244, Mệnh Vận Chi Thành. Tiêu Hàn cải biến đi qua. Bởi vậy, Ma Môn cùng Độc Môn đại chiến kết thúc, lấy một loại khác không thể tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Trong Nam Hoang vực, bình tĩnh lại, giống nhau lúc trước. Ma Môn, sáng sớm, Âm Điện điện chủ Tầm Cung, ấm áp người dương quang lẳng lặng nghiêng chiếu vào. Một chương trên giường lớn, có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nữ tử dung mạo kiều diễm, môi son răng trắng, mắt như thu thủy, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhàn nhạt vũ mị thần sắc. Nhất là giờ phút này, nàng mệt mỏi nằm ở nam tử trên lồng ngực, mái tóc hiện ra có mấy phần xốc xếch, bộ dáng kia thoạt nhìn không thể nghi ngờ cực kỳ quyến rũ động lòng người. Nữ tử mệt mỏi nằm ở nam tử trên lồng ngực, một đôi làn thu thủy dũng động con ngươi chính giữa ẩn ý đưa tình đến nhìn chăm chú lấy nam tử. Trước mắt, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười hạnh phúc, tựa hồ có chút không quá tin tưởng, dạng này một màn tựa như có mấy phần mộng ảo. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngươi cái này nhìn ta chằm chằm làm gì? Lúc này, nam tử xòe bàn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ tử cái kia mê người mái tóc. Cười nói, ta liền muốn nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Không được sao? Nghe vậy, Ma Âm nằm ở Tiêu Hàn trên lồng ngực, mỹ mâu mỉm cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, mắt đều không nháy mắt một thoáng, cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi thế nhưng là nữ nhân ai? Có thể hay không thận trọng một chút? Tiêu Hàn bàn tay vạch đến Ma Âm trên gương mặt xinh đẹp. Tại cái kia khuôn mặt trắng noãn bên trên nhẹ véo nhẹ nắm. Cười nói, nào có nữ tử nhìn chằm chằm vào đại nam nhân nhìn. Cũng không xấu hổ, ta là nữ nhân của ngươi. Ở trước mặt ngươi, ta muốn như thế thận trọng làm gì? Ma Âm cười nói, nói xong, nàng trực tiếp ngồi xuống Tiêu Hàn trên mình. Sau đó, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt vũ mị nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là một cái dụ người phạm tội vưu vật. Nàng trên thân thể mềm mại tán phát gợi cảm, đối nam tử tới nói quả thực liền là chí mạng nhất dụ hoặc. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ma Âm ngồi vào trên người mình, Tiêu Hàn ầm ĩ đầu hơi hơi rụt rụt. Phía trước đều là ngươi ở phía trên, hôm nay chúng ta đổi chỗ rồi, Ma Âm vũ mị nói ra. Sóng mắt lưu chuyển, hồn siêu phách lạc, ếch, cái này, Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn còn chưa có nói xong, Ma Âm cái kia mê người miệng nhỏ liền trực tiếp chặn lại Tiêu Hàn miệng. Cái kia khêu gợi thân thể mềm mại cũng lập tức kéo đi lên. Tiếp đó, liền không có tiếp đó, gian phòng bên trong, vang lên lần nữa nam nữ tả âm. Trên đời này, mỗi năm, mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều có chuyện thú vị phát sinh. Mà khoảng thời gian này, một kiện chuyện thú vị tới. Tại Nam Hoang Nam Vực, có một cái thượng cổ vu tộc. Cách mỗi 10 năm, liền sẽ cử hành một lần thịnh hội. Dự đoán đại hội, mà đại hội dự đoán, chính là vận mệnh con người. Vu tộc, lịch sử cực kỳ xa xăm. Chứng kiến đấu khí đại lục vô số tang thương biến hóa. Bộ tộc này có một dạng cực kỳ năng lực đặc biệt, đó chính là dự đoán vận mệnh con người. Tất nhiên, vận mệnh việc này huyền diệu khó hiểu, ai có thể chân chính dự đoán chuẩn đây? Vu tộc dự đoán thực ra cũng chỉ là đưa ra một thứ đại khái dự đoán. Vận mệnh, nói cho cùng, cuối cùng vẫn khống chế tại trong tay của mình. Nguyên cớ, đối với vu tộc 10 năm này một lần dự đoán đại hội, một chút cường giả tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Vận mệnh của bọn hắn, từ chính mình quyết định. Bất quá, tuy nói những trưởng giả kia tiền bối đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thế nhưng đối với một chút hậu sinh vãn bối cũng là có lực hút vô hình. Người trẻ tuổi đối những cái này huyền diệu sự tình tự nhiên cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn tương lai vận mệnh dự đoán, bọn hắn rất ngạc nhiên. Bởi vậy, Nam Hoang Nam vực phụ cận thế lực không ít tuổi trẻ người đều là hiếu kỳ chạy qua đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, tham gia cái này dự đoán đại hội, hệ thống còn có 100 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Hiển nhiên, đây cũng là một cái hệ thống nhiệm vụ. Bởi vậy, cái này dự đoán đại hội, Tiêu Hàn tự nhiên là muốn đi. Phải biết, hắn hôm nay, trong tay thế nhưng là một điểm tích lũy đều không có. Nghèo đến thế nhưng là đinh đương vang rồi. Nam vực, tên như ý nghĩa, là thuộc về Nam Hoang vùng phía Nam khu vực. Bất quá cùng trong Nam Hoang vực có chút khác biệt chính là phương này vùng đất phía Nam là từ ma thú nhất tộc thống trị, Vu tộc, đồng dạng cũng là một phương cực kỳ cường đại ma thú gia tộc. Giờ phút này, dự đoán đại hội tại Vu tộc bên trong một tòa đặc biệt cử hành dự đoán trong thành trì cử hành. Tên là Mệnh Vận Chi Thành, Vu tộc dự đoán đại hội, 10 năm một lần. Mục đích chính là chứng kiến nhiều đời thiên kiêu kỳ tài nhân vật. Bởi vậy, Mệnh Vận Chi Thành, đối với bất kỳ người nào mở ra, đồng dạng, chỉ cần ngươi tham gia dự đoán đại hội, Vu tộc liền sẽ vì ngươi dự đoán vận mệnh. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tư cách. Tư cách kia, dĩ nhiên chính là thiên phú cùng thực lực. Bằng không, cho dù dự đoán cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vậy, tuy nói người người đều có thể đi vào Mệnh Vận Chi Thành tham gia dự đoán đại hội, thế nhưng có thể có tư cách để Vu tộc xuất thủ làm nó dự đoán vận mệnh người có thể cũng không nhiều như vậy. Thực lực vô luận là ở đâu bên trong đều trọng yếu. Giờ phút này, Mệnh Vận Chi Thành một cái khách sạn bên trong, một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi, một đạo thanh sam thân ảnh cùng một vị dáng người xinh đẹp váy đen nữ tử đang ngồi ở nơi đó. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Ma Âm, hai người cùng đi Mệnh Vận Chi Thành. Cái này Mệnh Vận Chi Thành, người vẫn đúng là nhiều a. Sau lúc đó cái kia Đoạn Kiếm Thành cũng không thua bao nhiêu. Tiêu Hàn ánh mắt tại ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, biển người dũng động, nhiều đến đáng sợ, hơn nữa chủ yếu đều là nam nữ trẻ tuổi. 10 năm một lần dự đoán đại hội, tự nhiên cực kỳ có lực hấp dẫn. Tuy nói những trưởng bối kia cường giả đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thế nhưng cái nào người trẻ tuổi không hy vọng chính mình đo ra cái tốt số vận. Mà âm khẽ nhấp một miếng chén rượu, mỉm cười nói, nói cũng đúng, dù sao ta cũng là thật tò mò. Ngươi nói, đến lúc đó sẽ cho ta đo ra cái gì vận mệnh? Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, cười nói, nơi này hội tụ không ít thế lực bên trong ưu tú thế hệ trẻ tuổi. Muốn để Vu tộc thay ngươi dự đoán vận mệnh, đến lúc đó đầu tiên ngươi đến theo trong bọn họ trổ hết tài năng. Ma Âm cười cười. Lập tức nàng bàn tay như ngọc trắng thoát lấy má, mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, nói, thực ra, ta cũng thật tò mò ngươi dự đoán kết quả đây. Ngươi nói, nam nhân của ta, có phải hay không là đế mệnh đây? Cái này còn cần hoài nghi sao? Tiêu Hàn nghiêm túc nói, xứ Mỹ, đấu khí đại lục đã gần ngàn năm chưa từng đi ra đế. Mà âm giận Tiêu Hàn một chút. Da huẩn này, da mặt thật dày đây. Rượu ngon a, thịt ngon a. Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm quen thuộc liền tại tiểu điếm bên trong vang lên. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức ánh mắt theo âm thanh hiếu kỳ nhìn đi qua. Chỉ gặp cái kia tiểu điếm một góc cái kia một phương khách bên cạnh bàn, một đạo người khoác áo cà sa mập hòa thượng đang ngồi ở cái kia. Trên bàn là cả bàn rượu ngon thịt ngon. Cái kia mập hòa thượng một tay nhấc rượu, một tay cầm thịt, chính giữa ngồi ở đằng kia ăn quên cả trời đất. Giờ phút này, tiểu điếm bên trong một chút khách nhân ánh mắt cũng nhìn đều nhìn đi qua. Đều là hướng về phía cái kia mập hòa thượng nghị luận ầm ĩ. Rượu này thịt hòa thượng, quả thực có nhục ngã Phật hình tượng a. Nhưng mà đối với chung quanh mọi người nghị luận, cái kia mập hòa thượng mắt điếc tai ngơ, vẫn tại nơi đó ăn đến quên cả trời đất, trong miệng thỉnh thoảng cũng biết nói thầm hai câu. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. A, thế nhân vô tri, tiểu tăng ta nhậu nhẹt tu được chính là vô thượng Phật đạo. Thế nhân ngu muội, vĩnh viễn chỉ sẽ bị mắt làm cho mê hoặc, không nhìn thấy ngã Phật chân lý a. Thảm thương đáng tiếc, mập hòa thượng uống chút rượu, ăn thịt ngon, một mặt cảm khái biểu lộ. Rất có vài phần thế nhân đều say ta độc tỉnh cảnh giới. Một bên mọi người tự nhiên cũng đều nghe thấy được cái kia mập hòa thượng nói thầm. Bọn hắn đều là trợn trắng mắt, đầy vẻ khinh bỉ thần sắc. Mập mạp chết bầm này, quá vô sỉ, làm sao lại có vô sỉ như vậy hòa thượng? Mà âm vong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm một tiếng. Lập tức hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc có chút không thích hợp. Hỏi, Tiêu Hàn, ngươi biết hắn? Không biết. Tiêu Hàn lập tức một mực phủ nhận, thực tế gánh không nổi người này. Nhưng mà, Tiêu Hàn vừa dứt lời, cái kia mập hòa thượng lớn giọng liền tại tiểu điếm bên trong vang lên. Ai nha, đây không phải tiểu tăng chi kỷ hảo hữu, Tiêu Hàn tiểu thí chủ sao? Tiêu Hàn, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.